Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc mùa hè đã đến, những chàng trai cô gái đều đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới của mình, nhưng đối với Kim Ha Jun cô thì đây cũng chỉ là như bao hôm khác thôi. Ngồi trên ghế đá dưới khuôn viên trường, Ha Jun và những cô bạn khác đang tán nhảm về những câu chuyện trên trời dưới biển tưởng như mãi không có hồi kết. Mai là được nghỉ rồi, cứ nghĩ hôm nay là ngày cuối được ngắm Seo Jin chứ. Cuối cùng cậu ta lại không đi học. Tiếng thở dài của một người con gái yêu mi. Lại là Seo Jin. Ha Jun đến phát ngấy vì cái tên này luôn rồi. Ở đây ai chẳng biết đến Park Seo Jin, hot boy của môi trường đại học Seoul này. Không những đẹp trai, giỏi thể thao mà cậu ta còn rất được mọi người yêu quý bởi khéo ăn nói có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các cô gái. Nói tuột ra nhiều người đi học chỉ để ngắm Seo Jin. Cậu không thích Seo Jin sao? Yeo Mi bĩu môi, tớ nói ghét cậu ta bao giờ. Ha Jun nhanh chóng phản bác. Quả thật cô đã chán ngấy việc mọi người cứ réo tên Seo Jin suốt ngày rồi, nhưng không thể phủ nhận việc cô có để ý cậu ta. Một người hoàn hảo như vậy thì ai chẳng mê. Tính ra cô cũng có chút thích cậu bạn tên Seo Jin này từ năm nhất rồi. Hai người thả lỏng bản thân, đôi mắt hướng về phía mặt trời xa xăm đang dần lặn, chợt một người phụ nữ đi tới chỗ hai người, đó là một giáo viên trong trường. May quá còn các em vẫn chưa về. Cô Lim, có chuyện gì thế hả? Người phụ nữ đưa ra một tờ giấy. Đây là bản kế hoạch của câu lạc bộ bóng rổ sắp tới. Em giúp cô chuyển nó cho Seo Jin nha. À hát, vâng ạ. Ha Jun có chút bối rối nhận lấy tập giấy. Yeo Mi ở bên cạnh hoài nghi. Cậu biết nhà của Seo Jin không? Cô gượng gạo gật đầu. Cô từng đi theo một người bạn đến nhà của Seo Jin để đưa đồ cho cậu ấy, nên có lẽ cô vẫn còn nhớ một chút. Vậy tốt rồi, tớ giờ phải đến lớp học thêm nên chắc không đi với cậu được rồi. Yeo Mi khẽ cười cầm cặp lên tạm biệt Ha Jun. Không sao đâu. Chào tạm biệt cô bạn đang đi xa dần. Thoáng chốc cô nhìn thấy sự thất vọng trên mặt Yeo Mi. Chắc cô ấy cũng muốn cùng cô đến nhà Seo Jin lắm. Quay lại với nhiệm vụ được giao, Ha Jun cầm theo tập giấy đi theo chút ấn tượng mơ hồ của mình để tìm đến nhà Seo Jin. Mình nhớ là nó ở đâu đó quanh đây đúng không ta? Ha Jun khó xử ngó nghiêng xung quanh, cô đã chẳng thể nhớ chính xác địa chỉ cần đến. Biết thế cô đã xin thông tin địa chỉ rõ ràng rồi. Bing, bong, cô nhẹ nhàng nhấn chôm cửa nhà Seo Jin. Đôi mắt cô chợt nhìn lên bầu trời, những đám mây đen đang từ từ kéo tới. Một giọt lại hai giọt nước rơi xuống, trời sắp mưa rồi. Chẳng hiểu sao cô lại thấy có sự bất an trong lòng. Cánh cửa từ từ mở ra, Seo Jin từ trong nhạc đi ra. Ha Jun như bị vẻ đẹp của cậu làm cho hút hồn vậy. Trong lúc này cô chẳng biết nên dùng cách nào để diễn tả vẻ đẹp của Seo Jin nữa. Dù là ở nhà nhưng khí chất dạng người đó vẫn luôn toát ra khiến người ta say mê. Seo Jin nhìn cô khó hiểu. Cậu là, tôi là Ha Jun, cùng khóa với cậu. Tôi là Ha Jun, cô Lim nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Ha Jun vội vàng lấy tập giấy ra đưa cho cậu. Seo Jin gật gù lướt qua tờ giấy. Thấy tình hình có vẻ ổn rồi cô liền xin phép đi trước. Vậy thôi, tôi về đây. Chờ đã, Seo Jin bỗng gọi cô lại, Ha Jun vội vàng dừng lại theo. Cậu không định vào nhà sao? Trời sắp mưa rồi kìa. Seo Jin mở rộng cửa như đón tiếp cô vào nhà. Quả thật hiện đang xuất hiện những hạt mưa tí tách. Có lẽ không lâu nữa thôi sẽ đổ một cơn mưa rào. Bản thân cô cũng không mang theo dù hay áo mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt trước thành ý của Seo Jin, cô đành nhận lời vào nhà. Nhà của Seo Jin khác hẳn với cái bãi chiến trường mà cô vẫn hay nghĩ về đám con trai. Nó gọn gàng và sạch sẽ cho dù cậu ta chỉ sống một mình. Nói thật thì tôi không có ấn tượng về cậu lắm. Seo Jin mang ra một cốc nước nóng đặt trước mặt cô. Không sao, tôi cũng không nổi bật lắm. Ha Jun cười ngượng, so với Seo Jin thì cô chỉ như vai quần chúng vậy. Đến năm 2 đại học rồi mà số người nhớ tên cô cũng chỉ có cô bạn Yeo Mi và vài người bạn hồi cấp 3 mà thôi. Thật vậy sao, một cô gái đáng yêu như cậu mà tôi lại không hề biết. Trái tim của cô nhảy ra ngoài mất thôi, sao cái con người này có thể nói ra những lời như vậy chứ? Chỉ bằng gương mặt cậu ta thôi cũng làm cô suýt ngã gục rồi, đi cùng với câu thả thính đó thì đúng chuẩn combo khùng. Ha Jun ngại ngùng quay mặt đi. Nếu như có thể về nhà nhanh cô sẽ hét lên vì vui sướng mất thôi. Thời gian qua đi mưa cũng đã tạnh, tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn cô phải mau về nhà mới được. Xin phép, tôi về đây. Seo Jin chu đáo tiễn cô ra đến cửa, đợi cho đến khi cô đi khuất tầm mắt mới an tâm đi vào nhà. Trên đoạn đường về nhà, Ha Jun cười khúc khích vì được nói chuyện với Seo Jin, việc có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Không ngờ đến có ngày cô có cơ hội được làm quen với cậu ấy. Cách chương.